Biên Niên Sử An Nam, chương 128, Tam Giới Chiến, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mặt trận nhân giới thất hùng hải vực hỗn loạn, một chết sáu bị thương, bốn vị Long Vương một bên cầm chừng không dám xuất kích, tình thế rằng co lâu dài. Phía cửa tiên giới, giao phong giữa Thái Thượng Lão Quân cùng Cung Kiếm Phi đang đến hồi quyết liệt. Cung Kiếm Phi một thân cầm Lai Thần Kiếm phá toái liên tiếp vòng càn khôn của Thái Thượng Lão Quân, khiến Thái Thượng Lão Quân ngày càng gấp rút đến luống cuống tay chân. Nhị Lang Thần sau nhiều phen giao tranh cũng không chiếm được phần hơn, lúc này phần nhiều đã mất đi kiên nhẫn. Trận chiến tại nhân giới nếu tiếp tục như vậy kéo dài thì chưa biết lúc nào mới có hồi kết. Tuy vậy, Triệu Kim Nam lúc này đã tính sẵn mọi nước cờ. Các thế lực khắp nơi đã định đại cục trong lòng bàn tay của hắn. Hắn liền trông về phía Thất Hùng mà mỉm cười, nói. Nếu bổn tọa muốn giết các ngươi thực rất dễ dàng, thế nhưng tam giới ngày nay đã đến hồi đại nạn. Mà giới chẳng bấy lâu nữa sẽ kéo đại quân tới đây mà đồ sát sinh linh. Tam giới lầm than thực khổ cực lắm thay. Bổn tọa nhiều năm quyên sinh cuối cùng đã trùng sinh trở lại cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Những tưởng kêu gọi chúng nhân hưởng ứng nhất tề mà có thể đình chiến tam giới. Vậy mà các ngươi lại hết lần lại lần một mực ngăn cản. Nếu không phải bổn tọa thấy các ngươi có khả năng một phen phấn đấu, ta đâu cần phải nhọc sức như vậy làm chi. Triệu Kim Nam cười cười nói xong, liền phẩy tay một cái viễn ra một đạo hoa ảnh rực rỡ bắn lên không trung. Không trung một màu nhàn nhạt vàng kim cực thịnh, ẩn ẩn trong luồng ánh sáng như có một cái ân ý tràn khắp nhân giới. Ân ý kia dần hội tụ xuất hiện khắp nhân giới không chỗ nào không có. Lúc lâu sau khi ân ý xuất hiện, bỗng có đạo đạo âm thanh trầm trầm phát ra. Bổn tọa lệnh cho thánh đồ của thánh chiến đạo nghe lệnh, hôm nay lần lượt kêu gọi thánh đồ, lãnh đạo quần nhân kết hợp theo bổn tọa đánh lên tiên giới. Đạo đạo âm thanh vừa giáng xuống, tức khắc trong ngàn vạn thành trì, mỗi thành trì bỗng xuất hiện một cái quân đoàn cỡ vài ngàn người tràn xuống. Đại lượng những nơi nào có tập trung dân chúng đông đúc đều xuất hiện tình trạng như vậy. Nghiêm Lam tướng lúc này đang cầm chừng với Nhị Lang Thần, quân tâm của thánh chiến quân đoàn đã suy thoái. Nhưng sau khi nghe thấy đạo đạo âm thanh kia liền lập tức trở nên hưng phấn mừng rỡ, trong lòng dạo dực thêm vài phần. Lực lượng tín ngưỡng bỗng ngày ngày tuôn trào lên cuồn cuộn, sức mạnh từ nhân giới đại địa đang trào đến. Khiến cho Nhị Lang Thần được một phen bình thủ lại dần rơi vào thế hạ phong. Chúng binh sĩ thánh chiến quân đoàn cũng cảm nhận được điều này, liền nhất loạt mừng rỡ hô to. Chí Tôn ra lệnh rồi đấy, đánh lên tiên giới thôi các lão bằng hữu. Tề, nhân giới một mảnh dạo dực hưng phấn, trong mắt mỗi chúng dân đều xuất hiện sự sùng bái thánh chiến đạo cuồng nhiệt. Vô số năm nay tư tưởng thánh chiến đạo được truyền bá khắp nhân giới, giáo hóa chúng dân, nhiều loại tín ngưỡng khác thuộc dị loại đối lập đều bị xóa sổ. Nhân giới thánh chiến liên miên khắp các mảnh đại lục, vô số những giáo hội của thánh chiến đạo được lập lên, liên miên những kẻ tử vì đạo xuất hiện khiến cho vận mệnh của các vương triều một phen đổi thay. Tại Nam Thiên Quốc, quốc gia là cái nôi sinh ra thánh chiến đạo. Lý Thần Quân Hoàng đế phát ra đạo mệnh lệnh thánh chiến các đại lục, vô số thánh chiến quân đoàn tại các quốc gia nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùng hô Nam Thiên là đất thánh, nhất mực tất cả đều phải nghe lệnh và tuân theo hiệu triệu của đất thánh, kẻ nào chống lại ý chỉ của Nam Thiên, chứng tỏ kẻ đó là dị giáo và phải bị thanh trừng. Nhiều vị hoàng đế không chấp nhận điều này, quyết liệt ra đạo lệnh cấm thánh chiến đạo lưu hành, lập tức bị Lý Thần Quân lên danh sách trinh phạt. Qua 10 năm chỉ còn khoảng 4 năm quốc gia là phản kháng, các đạo còn lại một phen suy vi lại bị chiến tranh tôn giáo truy đuổi, cuối cùng đều sụp đổ. Phần nhiều là vì Lý Thần Quân ra tay vô cùng quyết đoán, dị giáo chính là đồng nghĩa với cái chết. 4 năm cái quốc gia kia sau khi một phen liên kết quyết định liều một trận chiến tử với Nam Thiên. Phe Nam Thiên được toàn cõi đại lục ủng hộ, nội bộ Nam Thiên từ lâu đã ổn định trở thành một cường quốc. Đế quốc Nhật Minh cũng ổn định nhờ lãnh thổ rộng lớn khiến các lãnh chúa không còn ý gì khác. Còn về 4 năm cái đế quốc kia bị chiến tranh tôn giáo khiến cho nội bộ rạn nứt, binh lực suy yếu. Lúc này đánh một trận chiến dù tương quan 4 năm cái đế quốc của các đại lục kia có đông hơn gấp 10 lần cũng khó mà nắm chắc phần thắng. Đế quốc Pháp Lan Tây gửi bức hòa thư cho Lý Thần Quân, ngụ ý Tây Châu đại lục sẽ không tham gia trận chiến nếu như Lý Thần Quân chấp nhận rút thánh chiến đạo ra khỏi Pháp Lan Tây. Pháp Lan Tây còn muốn nếu được sẽ giúp đỡ trong trận chiến này. Vua của Pháp Lan Tây là Nã Hồ, một vị vua kiệt xuất về những trận chiến. Đưa đất nước Pháp Lan Tây từ một nước cực nhỏ của Tây Châu đại lục thành một cường quốc thống trị cả mảnh đại lục này. Nã Hồ tự tin với tài quân sự và giao tiếp của mình sẽ được Lý Thần Quân chấp nhận và nước Pháp Lan Tây sẽ không phải chịu chiến tranh. Nhưng Nã Hồ đã hoàn toàn nhầm lẫn, Lý Thần Quân sau khi xem xong bức hòa thư, không những không vui mừng như tâm ý của Nã Hồ mà còn rất tức giận. Lệnh cho thánh đồ của Thánh Chiến Đạo nổi lên ở Pháp Lan Tây đầu tiên, lập tức 4-5 cái sứ quân Thánh Chiến trong Pháp Lan Tây nổi lên. Thủy quân của Nam Thiên mấy ngày sau cũng dương cờ rong buồm phát động 100 vạn quân tấn công Tây Châu Đại Lục. Nã Hồ một phen hoảng hốt gửi thư cầu đàm phán nhưng sứ giả đến chiều chưa gặp Lý Thần Quân thì đã bị đuổi về. Nã Hồ biết mình quyết định sai lầm, muốn tham gia cùng các đế quốc khác còn lại chống lại Nam Thiên. Nhưng lại bị các đế quốc khác nghi ngờ có mưu mô, vì Nã Hồ là người xảo trá, hơn nữa lại ngầm đàm phán với Nam Thiên nhưng không thành. Trước sự cự tuyệt của liên minh dị giáo, Pháp Lan Tây bị chiến tranh tôn giáo tàn phá, thủy quân của Nam Thiên tiếp cận Pháp Lan Tây chưa đầy 10 ngày đã nắm được cái quốc gia này, Nã Hồ sau đó cũng phải tự sát. Tiếp theo Nam Thiên, Pháp Lan Tây là vùng đất thánh nở rộ thứ hai ngoài Nam Thiên, cả một mảnh Tây Châu Đại Lục một phen vui mừng. 4-5 cái đại quốc còn lại trước hành động quả quyết của Lý Thần Quân đều một phen hoảng sợ, nhưng vẫn cương quyết cứng đầu. Sau mấy tháng 4-5 đại quốc quyết định quy mô tấn công Nam Thiên với quân lực đông đảo hòng diệt nát Nam Thiên nhổ cỏ tận gốc Thánh Chiến Đạo. Trước nguy cơ trùng trùng, thủy quân 5 nước vây lấy Nam Thiên. Lý Thần Quân vẫn không hề hoảng sợ mà lại cực kỳ ung dung thư thái. Khoa Lương, ngươi là đại tướng thứ 12 được bổn đế đích thân coi trọng trao cho nắm giữ trọng binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đại đế quốc lần này vây công Nam Thiên, đạo quân chinh phạt Tây Châu tạm thời không thể quay về, chỉnh thể binh lực hai phe thực sự quá thua thiệt. Ngươi phải nắm chắc binh tình trong vòng 2 tháng, chờ đến khi đại binh của Nam Thiên ta từ Tây Châu trở về, lúc đó sẽ là hồi kết cho bọn chúng. Đại đế chớ lo lắng, 2 tháng cầm chân ngũ quốc đối với thần là chuyện dễ dàng, chỉ có điều như vậy lại khó mà đáp ứng được kế hoạch của nhân vương. Lý Thần Quân gật gật đầu lâm vào trầm mặc suy tính. Đúng lúc này đạo đạo âm thanh truyền tới, Lý Thần Quân như có cỗ tinh thần tinh hoa tràn đầy nói. Thời điểm của nhân vương đến rồi, không còn chậm trễ được nữa. Lệnh của nhân vương đã rất rõ ràng, các thánh đồ ở ngũ quốc sẽ nổi lên ngay thôi. Khoa Lương, ngươi dù thế nào cũng vẫn phải đánh trận này, không còn có 2 tháng nữa mà chiến tranh đã ngay hôm nay. Tồn vong của Nam Thiên cùng trận chiến tấn công lên tiên giới bắt đầu ngay từ lúc này. Khoa Lương đại tướng sắc mặt đăm chiêu nói. Binh lực Nam Thiên vẫn còn đủ để chiến một trận, chỉ có điều thiệt hại vô cùng lớn. Không biết chi binh chủng của 7 vị lãnh chúa đế quốc Nhật Minh đã đến nơi hay chưa? Ta vừa nhận được tin cấp báo, 4 vị lãnh chúa đã tới nơi, chỉ nội đến canh 3 đêm nay là đã có mặt, 3 vị khác còn đang vượt biển. Nhưng tin cấp báo từ Hải Thành nhất định sẽ rất sớm. Khoa Lương gật gật đầu. Đại đế, thần chỉ cần như vậy là đã đủ rồi. Ngươi mau mau lui ra chỉnh đốn binh lực, trận chiến đầu tiên sẽ diễn ra ở vùng đất Hy Mã Lạt. Tuân mệnh đại đế, trong khi giới tu tiên có những trận chiến kinh thiên động địa, nhân loại lúc này cũng bước vào một cuộc chiến viễn siêu tất cả các thời đại, trận chiến cuối cùng tranh giành trên mảnh đất thánh. Khoa Lương đại tướng đem 400.000 quân trấn thủ trên dãy Hy Mã Lạt để chống chọi với quân đội của Bắc Âu đại lục. Đế quốc Mê Đạt có 700.000 quân cùng với 40.000 tín đồ của nghịch thánh giáo tham chiến, quyết xóa sổ phòng tuyến Hy Mã Lạt để tấn công vào Trung Nguyên. Khoa Lương đốc thúc 400.000 binh lính tử thủ Hy Mã Lạt trong 3 ngày, hai phe thảm thương vô số. Đệ tử nghịch thánh giáo điên cuồng vô độ, Khoa Lương đại tướng rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc này 4 vị lãnh chúa của đế quốc Nhật Minh cử 200.000 võ sĩ viện trợ. Đế quốc Nhật Minh kéo đến vô số khẩu thần công chi viện khiến cho chiến trường một phen biến đổi. Nhận được viện binh Nam Thiên quân trở nên hăng hái vô cùng, sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt. Chiến trường với Bắc Âu đại lục biến đổi nghiêng trời lệch đất, quân đội Bắc Âu đại lục lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng bị thần công nã chiến quá quyết liệt nên thảm thương vô số. Chiến bại đã định, Nam Thiên đại đế quốc bị ngũ quốc vây công, Lý Thần Quân lập ra 12 vị đại tướng lĩnh các đạo đại quân chống đỡ. Trong đó Khoa Lương là đại tướng thứ 12, nắm giữ số quân ít ỏi nhất là 400.000 quân, vì vậy chiến tuyến mà Lý Thần Quân lo lắng nhất lại chỉ có Bắc Âu đại lục, chỉ cần nhận được tin chiến thắng Bắc Âu đại lục lập tức liên minh ngũ quốc sẽ sợ hãi rụng rời mà tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên chung cuộc kết quả chỉ có 2 ngày, Khoa Lương đại tướng đã không làm Lý Thần Quân thất vọng, mặc dù sau trận thảm chiến, trên dãy Hy Mã Lạt chỉ còn 100.000 quân Nam Thiên, thế nhưng chiến cục đã định, đế quốc Mê Đạt thua trận lập tức đầu hàng, toàn cõi Bắc Âu đại lục bài trừ nghịch thánh giáo, truy sát nghịch thánh giáo, thánh chiến đạo vi tôn. Đồng thời các thánh đồ lập nên các thánh điện, các tín đồ trên khắp mảnh đại lục Bắc Âu tăng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc toàn Bắc Âu đại lục đã một cỗ nhiệt huyết thánh chiến đạo nhuộm kín. Cùng lúc này, tại chiến trường của các vị tiên nhân, khi hai mảnh đại lục mới được chinh phạt đồng nghĩa với việc tín ngưỡng lực tăng lên nhanh chóng. Các thánh chiến binh thực lực đồng loạt tấn cấp vào cảnh giới quy thần cộng thêm tiên thể khủng bố, lực công kích đã vươn xa đến mức không ngờ. Một biến hóa nghiêng trời lệch đất khiến lực lượng một vạn quân binh của tiên giới phải không ngừng kêu khổ. Cách chương.